xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Cùng anh chị em xin mừng Kitô nghe Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hang địa ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chắc rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông xuất mình thờ lạy tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chắc rằng ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phục thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên nóc cao đền thờ và bảo rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chắc rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ tay đỡ tay nâng để ông khỏi vấp vào đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chắc rằng ngươi bình thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để trở về vị trí. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây có ai trong chúng ta chưa từng bị cám dỗ bao giờ giơ tay? Có ai cảm thấy chưa bao giờ mình bị cám dỗ giơ tay? Có ai không? Có ai giơ tay cả? Có nghĩa là chúng ta đều cảm nghiệm rằng nơi chính bản thân mình, cái sự yếu đuối của mình, cái sự mỏng giòn của mình phải đương đầu với một cái sức mạnh ghê gớm, sức mạnh của ma quỷ. Nó luôn tìm mọi cách để mà cám dỗ ta. Tôi đưa cái ví dụ dễ hiểu nhất mà anh chị em ai cũng đã cảm qua. Đó là ngày thứ tư lễ cho vừa rồi, là ngày mùng mấy Tết? Mùng mấy Tết? Mùng 4 Tết. Mùng 4 Tết mà lại là ngày thứ tư lễ cho. Mà thứ tư lễ cho thì ta phải làm gì? Ăn chay kinh thịt. Mà hôm đó anh chị em có cảm thấy là mình thèm thịt hơn ngày thường không? Có không? Hôm đó anh chị em có cảm thấy là mình đói hơn ngày thường không? Mặc dù mới ăn chơi 3 ngày Tết rất là đầy đủ rồi, nhưng mà đến cái ngày thứ tư lễ cho và lại là ngày mùng 4 Tết ấy, thì chúng ta cảm thấy là dường như là nhìn cái gì nó cũng ngon hơn, phải không? Phải không? Dường như là thấy cái gì nó cũng thèm hơn, phải không ạ? Và bị anh chị em lựa chọn. Một là mình giữ luật của giáo hội, đó là ăn chay và kiêng thịt. Hai là mình chơi xả láng. Ta bảo là chơi xả láng tối gì đó. Thế thì anh thưa chị em, ta bị cám dỗ là mình dễ đi tìm cái ý riêng của mình, thỏa mãn ý riêng của mình, là thôi cứ ăn đi, có tội tình gì đâu, có chết chóc gì đâu. Và có nhiều người trong chúng ta đã vi phạm cái luật ăn chay và kiêng thịt ngày thứ tư lễ cho, có khi là vì ta nể bạn mình, đúng không ạ? Ta đi chúc Tết, bạn nó mời ly, nó mời một chầu, nể bạn, nể bè ta, vi phạm luật. Và lúc đó ta gọi là xa trước cám dỗ. Có không? Có không thưa anh chị em? Có không? Anh chị em đi tham dự thánh lễ, mình nó tỉnh táo lên tí. Mình cũng dễ bị cám dỗ là buồn ngủ. Ta bị cám dỗ là muốn nhắm mắt lại, và ông cha ông ấy nói gì thì nói, mình đang đi tìm một cái giấc ngủ ngon lành. Rồi thì chờ ông ấy mời anh chị em đứng lên tuyên xưng đức tin là ta mừng lắm, phấn khởi vì đã nghe giảng xong. Nếu hỏi lại giảng gì ta chẳng biết, thì ta cũng bị cái cám dỗ đó. Cám dỗ một là ta vào trong nhà thờ này, ta tham dự thánh lễ một cách tích cực, cùng hát, cùng ca, cùng thưa với nhau để hòa nhịp chung với cộng đoàn. Hai là ta bị cái cám dỗ đó là theo ý riêng của mình, thôi đi lễ để trả nợ quỷ thần cho nó xong, tham dự thánh lễ một cách hết sức là thụ động. Rồi ta cũng bị cái cám dỗ là trong nhà thờ còn ghế trống, mà ta cứ bị cám dỗ là ngồi ở đâu? Ngồi ở ngoài. Ta đi đạo gì? Đạo là được gọi đạo gì thưa anh chị em? Đạo gì? Đạo dòng. Đạo dòng tức là đi lòng dòng. Hoặc là bảo là đạo gốc, là đi đâu? Về gốc cây. Ta bị cám dỗ. Tại sao trong nhà thờ còn ghế trống mà ta không vào trong nhà thờ ta tham dự thánh lễ, mà ta cứ thích ngồi ở ngoài? Có phải đó là ta đi tìm cái ý riêng của ta không? Anh em thấy rõ không ạ? Ta cứ tưởng là như vậy là chuyện bình thường. Không, trong những chuyện rất nhỏ mà ta phải bỏ cái ý riêng của mình để ta làm theo ý của Thiên Chúa. Ý của Thiên Chúa được thể hiện qua ý của giáo hội, qua ý của cộng đoàn. Ta bỏ cái ý riêng của mình theo ý giáo hội, theo ý của cộng đoàn, theo ý của tập thể, đó là ta đã thắng được cơn cám dỗ. Mà cái cám dỗ đó nó xảy ra thường xuyên lắm thưa anh chị em. Đôi khi ta không để ý, nhưng mà tôi vào trong một ngôi nhà thờ, tôi dừng lễ, tôi quan sát, thì tôi biết rằng người ta đang thắng cám dỗ hay là người ta đang xa trước cám dỗ ngay chính ở trong nhà thờ, hoặc ngay lúc mà người ta đi tham dự thánh lễ thưa anh chị em. Anh chị em cứ ngó thử xung quanh thử coi, anh chị em ngó thử coi có thấy còn ghế trống không, đúng không? Mà ra ngoài ngó còn thấy còn người không, có người không? Thế thì ta mới thấy rằng tại sao mà người ta không vào trong nhà thờ, người ta tham dự thánh lễ mặc dù ghế sạch đẹp mát mà người ta cứ thích ngồi ở ngoài, đó là người ta chưa thắng được cái cám dỗ đó thưa anh chị em. Chứ đừng nói gì chuyện lớn lao, cám dỗ không có lớn đâu, nhưng mà trong những chi tiết rất là nhỏ như vậy mà ta thắng được thánh là từ những chuyện nhỏ như vậy thưa anh chị em. Rồi ta cũng bị cám dỗ là tham dự thánh lễ một cách rất là thụ động, là ngồi yên, khoanh tay lại, nhắm mắt lại, bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi, bảo quỳ thì quỳ, xong amen đi về, mà mình không có mở miệng để mình hát, mình không có thư kinh, mình cũng chẳng có gọi là đối thoại đối đáp với nhau trong lúc mình nghe lời của Chúa. Đó cũng là một cái cám dỗ. Cám dỗ là ta khép mình lại, ta không mở lòng ra, khép mình lại không mở lòng ra. Ngay lúc đầu lễ tôi mời gọi anh chị em là mình quay sang mình bắt tay hỏi thăm nhau thôi. Mình cũng bị cám dỗ là hỏi nó làm cái gì, nó có biết mình là ai đâu mà hỏi, phải không? Tôi bị cám dỗ là tôi đi lễ với Chúa chứ tôi đâu có cần phải ai biết, cần quen ai đâu, thôi tôi cũng bắt tay hỏi thăm ai hết. Ta lại bị một cái cám dỗ đó. Anh chị em cứ thấy triền miên gặp cơn cám dỗ. Lễ xong mình đã hết cám dỗ chưa? Vô lấy xe bị cám dỗ không? Bị cám dỗ là ai cũng muốn lấy xe trước, cho nên là bắt đầu mình lấn, mình giành, mình chen, mình làm sao mà mình phải thắng được người khác, phải về trước, đúng không? đó là cái cám dỗ. Tại sao không biết nhường cho nhau? Rồi cái cám dỗ đơn giản nữa là khi người ta giữ xe cho mình, rồi mình đưa cái giấy xe, tôi hỏi anh chị em có ai mà gửi trả lại cái giấy xe với một nụ cười không, với một lời cảm ơn không? Cảm ơn vì có người giữ xe cho mình tham dự thánh lễ mình an tâm chứ. Tại sao mình không mở lời một cảm ơn họ một tiếng à? Không chào hỏi một tiếng, khỏe không? Tại sao mình không có hỏi thăm nhau lúc mình lấy xe ra, thay vì dành xe lấy trước? Thay vì vậy thì nhường cho nhau và hỏi thăm nhau sao Tết vui không? Sao anh có khỏe không anh? Làm ăn thế nào? Tự nhiên ta thấy là một cái cộng đoàn, người ta đến người ta hỏi thăm nhau, người ta về người ta hỏi thăm nhau, người ta chào nhau, người ta biết nói lời cảm ơn với nhau. Rồi lỡ chẳng may mà mình rồ ga mạnh quá tông vào cái xe đằng trước thì sao? Thì sao? Cám dỗ của ta là gì? Mắng vốn, đồ đuôi, mắt không biết đường mà nhìn. Tức là cái cám dỗ. Mà thay vì cái cám dỗ ta mắng người ta, ta quay lại ta nói lời gì? Nói lời gì? Xin lỗi. Không phải là có lỗi thì mới xin, nhưng mà người ta đụng vào mình mà mình quay lại mình xin lỗi người ta một tiếng, người ta cảm thấy bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái tức nó trôi hết đi. Thưa anh chị em, quay lại nói một lời xin lỗi, và người kia khi thấy mình xin lỗi họ, họ có mở miệng họ la mình nữa không? Không, và chắc chắn họ cũng phải nhận ra cái lỗi của họ để họ quay lại họ xin mình. Đấy thưa anh chị em, chúng ta cứ tập tành cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bước vào mùa chay thánh là mùa mà chiến đấu thiêng liêng, ta tập tành chiến thắng chính bản thân của mình, chiến thắng cái tôi của mình, chiến thắng những cái mà mình muốn làm theo ý của mình. Ta thấy, tôi hỏi anh chị em, nhờ đâu mà Đức Giêsu thắng được những cơn cám dỗ ấy? Nhờ đâu? Nếu anh chị em nghe kỹ lời của Chúa, chúng ta thấy nhờ đâu mà Đức Giêsu thắng được những cơn cám dỗ? Mà những cơn cám dỗ ấy rất là ghê gớm, mà nó sát sườn với chúng ta. Cơn cám dỗ với Đức Giêsu ngày xưa cũng là cơn cám dỗ đối với giáo hội ngày hôm nay, với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Nào, cơn cám dỗ đầu tiên là cám dỗ về cái gì? Cơn cám dỗ đầu tiên là cám dỗ về cái gì? Anh ngồi đây nghe rõ không? Cơn cám dỗ đầu tiên là cám dỗ về cái gì? Dạ thưa cha và cộng đoàn, cơn cám dỗ đầu tiên là ăn uống. Là ăn uống. Chúng ta cho anh một tràng pháo tay để cho phấn khởi lên thưa anh chị em. Cám dỗ về ăn uống, và Đức Giêsu trả lời cái cơn cám dỗ về ăn uống ấy bằng một câu lời Chúa như thế nào anh nhớ không? Dạ thưa cha, là Chúa Giêsu bảo rằng là người ta sống không phải vì ăn mà còn là vì những lời Thiên Chúa đó nói ra. Dạ. Lặp lại. Thưa, là người ta sống không phải là ăn uống mà là những gì Thiên Chúa nói ra. Vâng, người ta sống không phải chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng bởi những lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đó là cái cám dỗ căn bản. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cám dỗ đó nó triền miên trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Ta dễ bị cám dỗ đó là có thực mới to lên cả nhà thờ, có thực mới. Ta bị cám dỗ là không nói. Cám dỗ là ngồi yên. Nào thử thắng cái mình thử coi, có thực mới vẫn bị cám dỗ biệt nói lời Chúa. Người ta sống không phải chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng này. Người mà mình nói không to được thử mạnh dạn lên coi, thắng cái cám dỗ ngồi yên thử coi. Thưa anh chị em, thắng cái cám dỗ đi lễ một cái thụ động coi, bằng một cái tích cực nghe và nói lại lời Chúa coi. Người ta sống không phải bằng cơm bánh mà còn bằng. Anh chị em thấy mình đang bắt đầu thắng cám dỗ rồi đó. Thắng cám dỗ rồi đó. Ai cũng bị cám dỗ là ngồi yên, cả các đoàn cũng vậy, hát thôi còn không nói. Nhưng mình phải thắng cái cám dỗ đó là nghe lời của Chúa, lập đi lập lại để lời của Chúa trở thành sức mạnh giúp ta thắng được cơn cám dỗ. người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời Thiên Chúa phán rằng. Thôi, hôm nay mắc đi làm, sẵn sàng bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Hôm nay có một cái mánh mà không đi với họ, không ký hợp đồng với họ thì không có lương, vân vân, rất là nhiều cái cám dỗ đó. Và người ta sẵn sàng bỏ lễ ngày Chúa Nhật, người ta sẵn sàng bỏ những giờ cầu nguyện, những giờ chầu, những buổi học để mà đi tìm cơm ăn áo mặc, với lý do là có thực mới vực được đạo, với lý do là có tiền mua tiên cũng được, không có tiền mua lược cũng chẳng xong. Đó là cái cám dỗ căn bản mà ngày hôm nay trong thế giới duy vật này, trong thế giới mà con người chạy theo những khoa học kỹ thuật tiến bộ này, phải có tiền mới mua được máy, phải có tiền mới mua được xe, phải có tiền mới xây được nhà. Và ngay cả trong việc đạo, ta cũng dễ bị cái cám dỗ là cái gì cũng phải có tiền, phải có tiền mới xây được nhà thờ, phải có tiền mới xây được chủng viện, phải có tiền mới làm được việc bác ái. Và người ta nghĩ rằng có tiền là làm được hết mọi chuyện. Cái điều ấy ta đã bị sa vào cơn cám dỗ thứ nhất rồi. Cơn cám dỗ là cậy vào sức lực của con người, cơn cám dỗ là tin vào tiền của vật chất mà không tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đứng nói với chúng ta rằng các con đừng lo lắng phải ăn gì, mặc gì, uống gì. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Giữa việc xây dựng một ngôi đền thờ tâm hồn và xây dựng một ngôi đền thờ vật chất, chúng ta lựa chọn đền thờ tâm hồn hay đền thờ vật chất? Trả lời: lựa chọn đền thờ tâm hồn hay đền thờ vật chất? To lên lại bị cám dỗ ngồi yên rồi. Đền thờ tâm hồn hay đền thờ vật chất? Tâm hồn. Thế thì cái điều quan trọng là làm sao lo lắng về đền thờ tâm hồn trước, làm sao lo lắng cho con cái mình, cho giáo dân của mình có một đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh thật là tốt. Khi họ có đời sống gắn bó được với Chúa rồi, đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa rồi, lúc đó lòng họ sẽ mở ra. Họ sẽ sẵn sàng đóng góp không chỉ một mà còn đóng góp gấp 10 lần nữa, thưa anh chị em. Nếu họ đã đụng chạm được với Thiên Chúa, nếu họ đã được Chúa cảm nghiệm được rằng Chúa xót thương họ, khi cảm nghiệm được Chúa xót thương họ, lúc đó họ sẽ mở lòng ra mà xót thương anh chị em của mình. Tại dễ bị cái cám dỗ đó lắm, thưa anh chị em. Trong đạo cũng như ngoài đời, những người đi tu cũng như người không đi tu đều bị cái cám dỗ về của cải, về vật chất, về tiền bạc. Nó dễ làm cho chúng ta coi trọng đồng tiền, coi trọng được vật chất mà coi nhẹ phần tâm linh, đời sống thiêng liêng. Cái cám dỗ thứ hai là cám dỗ về quyền lực. Ông thờ lại tôi đi, tất cả mọi sự trên thế gian này, quyền lực trên thế gian này tôi sẽ ban tất cả cho ông nếu ông thờ lại tôi. Chúa trả lời sao? Dạ, tôi sẵn sàng, còn gì bằng nữa, có không? Có không? Không. Ui giời, được vậy thì còn cái gì bằng nữa, có không? Không. Chúa trả lời sao? Chúa trả lời sao? Lấy một anh đầu về một chị, Chúa trả lời sao? Thưa cha, Chúa trả lời là Chúa đã có sắp chép rằng chúng ta chỉ thờ lại Thiên Chúa là Chúa của chúng ta thôi. Và chỉ thờ lại một mình người mà thôi. Cảm ơn, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhớ, ta chỉ thờ lại một mình Thiên Chúa và chỉ một mình người mà thôi. Cái lòng ham muốn quyền lực thế gian, đó là cái dỗ ghê gớm lắm thưa anh chị em. Ở ngoài đời, ở trong đạo, đi tu hay không đi tu, ta cũng dễ bị cám dỗ là làm sao phải có chức, phải có quyền. Đã sống ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, cho nên ta sẵn sàng tìm mọi cách để mà chiếm đoạt được cái quyền lực ở trong tay, để chứng tỏ rằng ta là người có quyền, để chứng tỏ rằng ta là người chỉ huy, để chứng tỏ rằng ta là người điều khiển tất cả mọi chuyện theo ý của ta. Cái cám dỗ đó ghê gớm lắm, và ta luồn lách, ta mánh mung, ta chạy trọt, tìm mọi cách để được chức này, để được chức kia. Ta lo lót, ở ngoài đời người ta lo lót để được chức tước điều gì. Có khi trong đạo, đi tu hay là tham gia hội đoàn, tham gia công tác đông đồ, ta cũng bị cái cám dỗ là nắm quyền lực ở trong tay. Phải làm sao để đạt được cái chức vụ này, chức vụ kia, để hãnh diện với người khác, hãnh diện với hàng xóm, hãnh diện với anh em, là ta là người có chức quyền đầy quyền chèm. Trong chỗ đó nó ẩn sâu ở trong ta, ai cũng muốn tỏ mình ra, ta là số một. Mà Đức Giê-xu nói rất rõ rằng chỉ thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Cái cám dỗ thứ ba mà chúng ta cũng dễ bị, cám dỗ thứ ba đó là gì thưa anh chị em? Là thách thức Thiên Chúa. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông gieo mình xuống đi, mà cơn cám dỗ ấy lại lấy chính lời Chúa ra để mà cám dỗ ta. Vì có lời chấp rằng Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần tay đỡ tay nâng để ông phải bước chân vào đá. Chúa có bị xa lầy và cơn cám dỗ thứ ba không thưa anh chị em? Có hay không? Không. Và cơn cám dỗ đó chúng ta ngày hôm nay dễ bị. Tại sao tôi theo Chúa, tại sao tôi đi lễ mà sao tôi vẫn cứ thất nghiệp, đúng không? Tại sao tôi cầu nguyện ra giết lắm mà tôi cứ thất tình, lại phải đến người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi, tôi lại phải con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Đó là cái cơn cám dỗ mà chúng ta thấy rằng tại sao người ta không đi đạo, tại sao người ta không đi lễ mà người ta vẫn có cơm ăn áo mặc, người ta vẫn có nhà cao cửa rộng. Tôi càng tham gia ca đoàn càng nghèo, tôi càng tham gia hội đoàn càng rách, tôi càng đi làm việc đông đồ càng bị người ta coi thường, vân vân. Và ta dễ bị cái cám dỗ là Chúa, có Chúa hay không? Nếu mà có Chúa tại sao mà Chúa không làm cái chuyện gì đi cho người ta nể đi? Nếu mà có Chúa tại sao Chúa không tiêu diệt hết những người ác đi? Tại sao những người ác họ vẫn cứ lộng hành trên trái đất này? Tại sao những người có quyền có chức họ vẫn bóc lột người dân lành? Tại sao sự ác nó vẫn hiện diện này? Có Chúa hay không? Chúa ra tay đi. Ta vẫn bị cái cám dỗ đó, đúng thưa anh chị em? Cám dỗ là tỏ mình ra, cám dỗ là phải thấy được cái vinh quang của thế trần. Đức Giê-xu bị cám dỗ nặng lắm, rất nhiều lần người ta muốn tôn vinh Chúa làm vua, rất nhiều lần người ta đến người ta theo Chúa mà Chúa bảo hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi. Chúa lánh khỏi đám đông mà đi vào lên núi mà cầu nguyện, vân vân. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, ta dễ bị xa vào những cơn cám dỗ ấy lắm, về tiền tài, về quyền lực, về danh vọng, về chức tước và thách thức Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nắm chặt lấy lời của Chúa. Và nhất là tôi trở lại câu hỏi lúc nãy hỏi anh chị em, Đức Giê-xu thắng được những cơn cám dỗ ấy như vậy nhờ bởi sức mạnh ở đâu? Nhờ sức mạnh ở đâu? Sức mạnh ở đâu? Sức mạnh ở đâu? Sức mạnh ở đâu? Đức Giê-xu thắng được cơn cám dỗ ấy là nhờ sức mạnh của hai chữ T. Hai chữ T, không phải tiền tài, không phải tu tội, là nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Tin Mừng nói Ngài được đầy tràn Thánh Thần, và Thánh Thần dẫn Ngài vào hoang địa để mà chịu cám dỗ. Nếu anh chị em mình muốn thắng được cám dỗ ấy, phải nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nhờ sức mạnh bởi lời của Chúa, Thánh Thần soi sáng cho chúng ta hiểu lời của Chúa, Thánh Thần dẫn chúng ta vào hoang địa cuộc đời này, không phải là 40 đêm ngày, Nhưng mà suốt cuộc đời chúng ta, Thánh Thần đưa dẫn chúng ta vào trong hoang địa cuộc đời này, lúc nào cũng đầy rẫy những cám dỗ. Nhưng nếu ta bám chặt lấy Chúa, múc lấy sức mạnh nơi lời của Chúa và cầu nguyện để Thánh Thần, thì chúng ta sẽ lướt qua tất cả những cám dỗ ấy mà đến đến bình an. Amen. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, bao nhiêu lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.